Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, đã đúng 10 năm từ khi Nguyên Khang Mon Men đến với sinh hoạt ca nhạc hải ngoại qua một cuộc tuyển lựa ca sĩ do một đài phát thanh ở Nam California tổ chức vào năm 1995. Nhưng không rõ nguyên nhân nào, cuộc thi chung kết đã không được diễn ra sau khi anh chiếm được hạng cao trong phần bán kết. Đối với Nguyên Khang, đó chỉ là một kỷ niệm không liên quan gì đến những thành tích anh tạo được một thời gian ngắn sau. Lần đầu tiên vào năm 1997, Nguyên Khang đến với khán giả trong một bầu không khí thân mật tại hội quán Thủy Dương ở Westminster, Nam California, trong đêm nhạc của nữ ca sĩ Thủy Dương với một kết quả rất khích lệ. Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn, em mang, đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn, còn ai, đóa hoa hồng cài lên tóc mây, ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm, dù em nồng nàn, dù em nồng nàn. Qua năm sau, tên Nguyên Khang được in chính thức trên poster quảng cáo cho chương trình nhạc của nữ ca sĩ Julie, cũng diễn ra tại hội quán này. Từ đó, dư luận bắt đầu nhắc nhở tới anh. Giọng hát Nguyên Khang còn được chú ý nhiều hơn sau đó trên những sản phẩm audio của các trung tâm nhạc như World Productions, Beethoven, Biển Tình, Hải Đăng, v.v. Đến tháng 5 năm 2000, trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Úc cùng với nữ ca sĩ Lê Uyên, Nguyên Khang đã thật sự chinh phục hoàn toàn cảm tình của khán giả Melbourne khi trình bày không ngừng nghỉ gần 20 nhạc phẩm để bao giàn cho Lê Uyên bị đau cổ do thời tiết sau buổi trình diễn tại Sydney. Giọng ca đầy đàn ông tính của Nguyên Khang với những vẻ phong trần và bụi đời đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của khán giả Úc Châu, đặc biệt với nhạc phẩm Trái Tim Tật Nguyền. Tật mãi những chén chua cay này, lèo bèo những gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta thật nguyền. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này, giật nồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình, ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê, đôi tay buông lơi em yêu đã giết ta trong một đêm si mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hóa ngây ngô rồi, mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say với bóng em. Đã thế những nỗi đau thương chua cay đều không ai hay, khi em đã bước đi theo niềm vui ai kia rồi. Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn, giữa quãng đời làm người tình si quá mê dại, không lòng vỡ nát chút hết trong ly rượu nồng. Đã cho ta lỡ yêu em rồi, con tim ta lỡ trao em rồi, ta say ta hát nghèo nào lời tình gì mê, em có hay câu nào. Rót mãi những chén chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này, giọt nồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình, ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê, đôi tay buông lơi em yêu đã giết ta trong một đêm si mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hóa ngây ngô rồi, mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say với bóng em. Đã thế những nỗi đau thương những chú cái đều không ai hay khi em đã bước chân theo niềm vui ai kia rồi. Nào người em quay lưng cho ta quá đau buồn, giữa quãng đời là người tình si quá mê dại luống lòng vỡ nát. Chút hết trong ly rượu nồng đã chót đã lỡ yêu em rồi, còn tim ta lỡ trao em rồi. Ta sẽ ta hát nghêu ngao lời tình si mê em có hay không nào? Dạt mãi những chén chua cay này đều béo như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau với trái tim ta tật nguyền. Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Nguyên Khang, là tiếng hát được coi như có khả năng tiếp nối những tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Những chuyến lưu diễn kế tiếp tại Úc Châu, tiếng hát Nguyên Khang đã được dành cho một chữ đứng cao. Cùng một lúc, tiếng hát ấy cũng đã tạo cho mình một vị thế đặc biệt kể từ 3-4 năm nay tại hải ngoại. Chính xác hơn, kể từ khi Nguyên Khang xuất hiện trên những chương trình video của các trung tâm Asia và Vân Sơn vào năm 2003. Nhạc phẩm Mai Tôi Đi trình bày song ca với Diễm Liên trên chương trình Mùa Hè Rực Rỡ 1 của Asia là cái mốc quan trọng đối với Nguyên Khang trên con đường tiến thân. Để từ đó thấy rực rỡ hơn, như anh nói, khi tự nhận có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Và điều Nguyên Khang ước mong không gì khác ngoài việc càng ngày càng có thêm khán giả. Cháu chỉ muốn là càng ngày càng có nhiều fan, nhiều khán giả. Thật sự cháu rất là vui là bây giờ khán giả biết đến mình nhiều hơn những năm trước. Có những chuyện chắc chắn là nó phải vui hơn rồi. Mình được đi hát nhiều hơn, mình được người ta nhận ra mặt mình, tại vì mình lên video. Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ. Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội. Nhưng chậm thế nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, chắc rằng Paris khóc. Nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày. Cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ. Đời trăm muôn góc phố, con đường dài thật dài, thẳng mãi có bao. Mãi có bao nhiêu. Mai tôi đi, xin đừng gọi tên thêm nhiều muộn phiền. Dù môi kêu đắm đuối hay mặn nồng một trời, cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi. Chắc dòng sông sen nhớ, nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ. Muôn vạn ước sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Việc được mời trình diễn trên video cách đây hơn 2 năm cũng là một điều bất ngờ đối với Nguyên Khang. Khi anh nhận được điện thoại từ nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc nghệ thuật của trung tâm Asia, theo lời anh kể một cách nghịch ngợm, như thật phá phách hay đùa giỡn nổi tiếng của Nguyên Khang từ khi còn nhỏ. Tự nhiên một ngày đẹp trời có một cái giọng rất là khàn, cho tôi nói chuyện với Nguyên Khang. Nói giọng Nguyên Khang đây là ai vậy? À, Nguyên Khang hả? Anh là Trúc Hồ. Anh muốn gọi mời em hát cho anh cái show Mùa Hè Rực Rỡ ở Long Beach. Ngày đó em có rảnh không? Dạ, nói anh cho em coi cái lịch này, em gọi lại cho anh. Coi cái lịch xong gọi lại cho ông. Ok, vậy mấy bữa nữa anh có bài anh gọi em nha. Vậy thôi rồi. Không cần nhờ vào yếu tố ngoại hình, vì Nguyên Khang luôn nhận mình không được đẹp trai nên rất sợ chụp hình và sự ánh đèn spotlight trên sân khấu. Hai điểm cho mà cho đến bây giờ cháu vẫn rất là ghét. Cái thứ nhất là cháu ghét nhất là chụp hình. Thì tại vì cháu không nghĩ cháu đẹp trai cho nên cháu ghét chụp hình. Cái thứ hai là ghét nhất là spotlight trên sân khấu. Đèn mà sáng quá là cháu không thích. Tại vì cũng lý do là không đẹp trai cho nên ghét spotlight, không muốn người ta thấy rõ mặt mình. Đó là cái điểm mà cháu là bị dị ứng nhất. Nhưng ngược lại, Nguyên Khang đã rất thành công bằng chính giọng hát của mình. Một giọng hát anh tự nhận xét là rất bụi, như cuộc sống của anh trước khi đến với làng ca nhạc. Buông thả, phóng khoáng và bất cần trong những nhạc phẩm trình bày bằng một lối hát rất Nguyên Khang. Còn cháu có khi cháu phá cách đi, thay vì cái chỗ đó cháu cũng lên cao được một cách rất là tròn, nhưng mà cháu không thích, cháu muốn lên nó rè, cháu muốn lên cho nó khàn ra như vậy. Chứ không phải là cháu muốn nữa, mà nhiều khi cháu cảm như vậy. Chỗ đó thay vì người ta phải hát thật là nhẹ nhàng thì cháu lại không thích hát như vậy. Cháu thích hát thay vì cái cách nhẹ nhàng mà mình hát tròn chữ thì cháu lại thích hát giống như nói hơn. Cùng nằm trong cách hát không gò bó trong khuôn khổ, Nguyên Khang đưa ra thí dụ cùng lời giải thích. Cháu hát theo ý của cháu nhiều hơn là theo ý của cái bài, cũng như cái bài tình khúc thứ nhất là cái bài cháu diễn tả rất thành công, với lại cái bài trả khúc cho tình nhân. Những cái dấu chấm ở trong bài hát họ nói là đến đó phải ngưng, nhưng mà cháu không thích ngưng, cháu thích đi luôn. Tại vì cháu hát hoàn toàn không có theo bài hát. Dạ, bất quy tắc có nhiều bài hồi xưa mà mình hát theo khuôn khổ thì nó rất là chán. Cũng như hát cái tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời, lè đê đi đá đá đá đi, ta ta ta đi. Cái đó nó là khuôn khổ đúng không chú? Đó như là một bài thơ, nhưng mà cháu hát tình vui theo gió mây trôi, ý sầu. Nhưng mà nó không có nghĩa là nó không có trong cái nhịp. Nó vẫn có cái quy tắc của nó. Người ta nghe người ta không có bị giật. Ngày em thắp sao trời, chờ trăng gió lên khơi, mà mưa bão tơi vơi, một ngày mưa bão không rơi, trên đôi vai thanh xuân ướp hôn nồng bên gối đắm say. Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy, cùng giót bao nhiêu ngày hoang, cùng đến bao nhiêu mộng tan, dù người yêu dấu trong hồn trời đêm. Nhựa hoa nở tươi mùi, tình nhân đời ngăn cách nhau hoài, một lần thôi đã không thôi, yêu nhau trong lo âu, biết bao lần tha thiết nhớ mong, là hoa rụng màu xóa đường quay về. Làm ánh sao đêm lẻ loi, màu tối gương bên đèn soi, ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung. Chính cái chất bụi cùng lối hát bất nguyên tắc của Nguyên Khang đã mang lại cho anh sự nổi tiếng. Và cũng với cách hát không gò bó trong khuôn khổ, cùng một chất giọng bất trần đời nhưng đầy cảm xúc của anh, Nguyên Khang đã được nhiều nhạc sĩ sáng tác tìm đến, đặc biệt là những nữ nhạc sĩ, khởi đầu với nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Gần đây là một số nhạc phẩm của Thụy My và Ngọc Tú Anh, là hai nữ nhạc sĩ sáng tác Nguyên Khang nhận xét là có nhiều hứa hẹn. Thì tất cả những người nhạc sĩ nữ đều kiếm đến cháu hết. Họ nghĩ là cháu hợp hát hợp nhạc của họ. Thật sự ra thì chị Thụy My cũng nói với cháu là chị thích cái cách của cháu diễn tả bài hát có vẻ hợp với tâm trạng của chị. Cô Ngọc Tú Anh cũng nói là sở dĩ cô Ngọc Tú Anh thích cháu hát là cách cháu hát nó bụi. Nó không có vẻ như là xây lâu đài. Nó không có vẻ như là mình bằng đồ đẹp lên, mà cháu là một thằng hát bằng cái cảm của cuộc sống á, cho nên cháu hát rất là bất cần. Nên cái đó là lý do mà Ngọc Tú Anh thích cháu hát. Chiều ngã cuối trời còn nắng, dã rời đồ bóng lên chân này, dáng chiều buông giấc nét buồn đóng kín đôi mi sầu, yêu thương như gió mây giữa trời đắn đo nghi ngờ tách rời dù rất gần gieo luyến thương người đi cho khuya tiếng cười ngổn ngang bao nỗi xót xa ngỡ ngàng rồi là nhạc phẩm Chừng Như của nữ nhạc sĩ Thụy My do Nguyên Khang trình bày. Để nối tiếp cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho anh hôm nay. Với những kinh nghiệm thu nhập được cho bản thân mình, Nguyên Khang muốn nhắn nhủ những người trẻ tuổi muốn trở thành ca sĩ cần nên có một sự sáng tạo để có được một đường đi riêng biệt. Ngoài ra, anh cho biết rất hoan nghênh việc những giọng ca trẻ đến với trung tâm của anh với hy vọng sẽ có thêm những đóng góp cho nền tân nhạc hải ngoại với mục đích tiếp nối những người đi trước. Bây giờ, dù nổi tiếng, dù cuộc sống vật chất tương đối vững vàng hơn xưa, nhưng đối với Nguyên Khang, thật sự đó chỉ là những gì anh cho là phù du. Trong khi tình nghĩa đối với anh là một con người thành thật, không kiểu cách, màu mè, pha một chút điên điên như anh thường nói về mình, mới thật là quan trọng. Do đó, dù nổi tiếng như hiện nay hoặc vô danh tiểu tốt như ngày xưa, Nguyên Khang tự xét bản tính của anh không hề thay đổi. Cháu nói với chú ngay từ đầu thì bây giờ cháu cũng như vậy. Cái hồi đó chú hỏi cháu là khi mà cháu nổi tiếng lên thì như thế nào á, thì cháu nói là thưa chú, hồi trước cháu như thế nào, cháu có nổi tiếng lên hoặc là cháu có trúng số thì cháu cũng như là cháu cũng là vẫn là một cái thằng như vậy thôi, chả có gì thay đổi hết. Tại vì cháu nghĩ trong đời sống á, những cái chuyện đó nó không thay đổi con người ta được. Tại vì nó là những cái phù du thôi. Nó là những cái mà người ta cho mình được thì người ta lấy đi được. Còn cái mà nằm trong lòng mình là cái tình cảm của mình đối với lại những người mà mình có ơn thì không bao giờ cháu quên được. Kính thưa quý vị, một lần nữa, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện dành cho Nguyên Khang. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát của anh trong nhạc phẩm Cõi Mưa. trích từ CD mới nhất của Nguyên Khang dưới nhãn hiệu Nguyên Khang Productions. Mưa giật rơi, hồn chợt nhớ. Ôi trái tim ngu ngơ dại khờ. Lá thu vàng sắc sơ đã không bền tóc tơ. Thế thôi tàn giấc mơ. Âm thầm lê gót chân tìm về lối xưa. Giờ đâu bóng em mịt mù cõi mưa. Mùa thu lá rơi một trời nhớ thương. Ngày em bước đi lệ buồn vẫn vương. Hãy nói yêu nhau chỉ thêm một lần. Nghe từ trong đáy tim một giọt máu rơi. Ngày ta mất nhau trời buồn ta tơi. Vui theo tháng năm tình rồi xót xa. Còn chẳng đớn đau kỷ niệm cũng qua. Chốn cũ hoang vu một mình ta. Em ơi ngày nào mình sống với yêu thương. Em ơi giờ đây tình chấp cánh bay cao. Nơi phương trời xa còn có nhớ năm xưa. Đủ hồn say đắm băng qua. Nguyên Khang hiện là một ca sĩ có được nhiều ưu ái của khán thính giả. Điều đó không ai có thể phủ nhận. Sự thành công đó đến từ khả năng thiên phú của anh, cùng với những sáng tạo trong nghệ thuật diễn tả một nhạc phẩm. Mặc dù Nguyên Khang chỉ học qua thanh nhạc một thời gian ngắn với một nhạc sĩ người Mỹ da màu khi còn lang thang ở tiểu bang Connecticut, và hiện đang theo học nhạc với nhạc sĩ Trúc Giang để mới lõm bõm đọc được nốt nhạc. Có người từng cho rằng Nguyên Khang chịu nhiều ảnh hưởng từ Tuấn Ngọc. Về điểm này, anh đã nhiều lần phủ nhận. Hai tiếng hát chỉ gặp nhau ở chung một điểm là có một chất giọng giống nhau khi trình bày chung một nhạc phẩm. Tuy nhiên, cách hát của hai người hoàn toàn khác biệt. Nhưng dù thế nào, Tuấn Ngọc vẫn luôn là thần tượng của Nguyên Khang và là người anh vẫn thân mật gọi là bố, đến từ lòng quý mến dành cho Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc là thần tượng của cháu, một thần tượng vĩnh viễn á. Tại vì cháu quý Tuấn Ngọc không phải là vì cái tài nữa, mà vì cái đức của Tuấn Ngọc, mà cái personal life của Tuấn Ngọc nữa. Tuấn Ngọc là một người rất là, giống như người ta nói ổng chảnh đúng không, ổng này nọ, nhưng mà đối với cháu, cháu chưa thấy chuyện đó. Ổng chưa từng làm chuyện đó với đồng nghiệp. Thì cái đó là cái lý do mà cháu quý ổng. Mà ổng rất là support những cái lớp trẻ sau. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp. Đường cổ ngữ xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng. Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô. Quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay. Hơi ấm chào em tuổi thơ ngây. Về giọng hát cùng anh hợp thành một cặp song ca rất được cảm tình hiện nay là Diễm Liên. Nguyên Khang rất thích thú cho biết đó là nữ ca sĩ hát cặp thích hợp nhất với anh. Sau vài lần xuất hiện trên những chương trình video của Asia, cặp Nguyên Khang, Diễm Liên đã nhận được rất nhiều lời mời trình diễn ở khắp nơi, trừ châu Phi, như lối nói đùa nghịch của người ca sĩ sinh năm 1973 này. Những lần xuất hiện qua những nhạc phẩm như Mai Tôi Đi, Anh Còn Nợ Em, Ba Ba, vân vân đã tạo nên tên tuổi cho cặp song ca Nguyên Khang, Diễm Liên. Đề cập đến những nhạc phẩm do mình trình bày, Nguyên Khang cho biết anh không chuyên hát nhạc của một nhạc sĩ nào. Anh chỉ căn cứ vào sự phù hợp của nhạc phẩm đó với giọng hát của anh. Với hướng đi này, Nguyên Khang cảm thấy thoáng hơn vì những nhạc phẩm đó có thể thích hợp với nhiều khuynh hướng thưởng thức nơi khán thính giả. Điểm nổi bật nhất nơi Nguyên Khang là nghệ thuật trình diễn live của anh, mà hầu hết mọi người đều công nhận. Theo anh, cũng phải hơi điên điên mới hát live hay, vì không bị gò bó, không phải dập khuôn một cách cứng ngắc so với khi hát trong phòng thu âm. Rất là nhiều khán giả, những anh chị trong nghề đó, cũng đồng ý với cháu là cháu hát live nó có nhiều màu sắc hơn là cháu hát trong phòng thu. Tại vì trong phòng thu ấy, mình bị một cái là mình phải theo khuôn khổ của cái bài hòa âm. Như vậy khi hát live, tất cả đều tùy thuộc vào cảm xúc và cái feeling không hề biết trước khi cùng với ban nhạc phụ họa diễn tả một nhạc phẩm. Từ đó, Nguyên Khang ấp ủ một giấc mộng lớn là được hát live riêng cho mình một chương trình với dàn nhạc lớn, như những giọng ca quốc tế. Trong khi chờ đợi giấc mộng đó thành sự thật, Nguyên Khang cho biết hiện trung tâm Asia đang hoạch định cho anh một chương trình như vậy trên hệ thống truyền hình vệ tinh SBTN như một sự dò dẫm. Từ năm 2003, Nguyên Khang thành lập trung tâm nhạc riêng cho mình. CD đầu tay Như Là Trăm Năm của anh được tung ra vào đúng ngày 19 tháng 7, là ngày sinh nhật 30 tuổi của Nguyên Khang. Năm sau đó, cũng vào dịp kỷ niệm sinh nhật, CD thứ nhì của anh với tựa đề Cõi Mưa đã được gửi tới người nghe dưới nhãn hiệu Nguyên Khang Productions. Ngoài những CD tự thực hiện, từ đây đến cuối năm 2005, hai trung tâm Asia và Vân Sơn, mỗi trung tâm sẽ phát hành một CD dành cho tiếng hát của Nguyên Khang. Cũng trong dịp tiếp xúc với chương trình Nghệ sĩ và đời sống, Nguyên Khang xin được đính chính về một số dư luận trên những diễn đàn Internet, cho là anh bê bối trong vấn đề tình cảm, nên đã có đến 4 năm người vợ cùng với 6 đứa con. Trong khi thực sự Nguyên Khang là một người rất nhát. Có một số diễn đàn Internet nó nói cháu là có tới 5 vợ mà 6 đứa con lượng này nọ tùm lum hết. Mà flirting này nọ, mà cháu xin đính chính là cháu là một thằng rất là nhát gái. Chưa bao giờ cháu dám cua ai hết á, thì cho nên đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Chàng thanh niên năm nay 32 tuổi này đã bộc lộ tất cả cảm nghĩ của mình về vấn đề tình cảm bằng một lối diễn tả còn đầy vẻ hồn nhiên, khác hẳn với tính cách già dặn của giọng ca trong những nhạc phẩm trình bày. Còn cái tình yêu của cháu nó là vậy, cháu trong tình cảm cháu là một thằng nhát gan, ai cũng tưởng cháu là một thằng chasing girl ấy, chú biết không? No, cháu là very nhát luôn mà con gái nó chase cháu không mà. Cho nên cuối cùng mình không có được cái tình cảm mà mình muốn, chứ thấy không? Cái người mình muốn á thì mình nhát quá mình không được, cuối cùng người ta cũng phải quen người khác thôi. Tại vì mình đâu có cho người ta biết mình thích người ta đâu. Cháu là một cái thằng khờ trong cái tình yêu vậy đó. Cho nên cuối cùng cháu bị những tình yêu đau đớn không à. Con người Nguyên Khang là như vậy, thành thật, chân tình và cởi mở ngoài đời sống, nhưng rất kỹ lưỡng và luôn tìm cách phát triển sự sáng tạo trong nghệ thuật. Nhờ vào những điểm đó, người ta tin chắc rằng con đường ca nhạc của anh theo đuổi sẽ còn mang đến cho anh nhiều thành công trong tương lai. Tiếng hát Nguyên Khang sẽ kết thúc chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho anh hôm nay với nhạc phẩm Cũng Là Trăm Năm Sau Đây. Nhạc phẩm này cũng là tựa đề của CD đầu tay do chính anh thực hiện. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Nỗi nhớ đến giữa đêm thật sâu. Em thương yêu ơi, biết em về đâu. Có lúc muốn nói với nhau vài câu. Cho con tim này biết quên u sầu. Còn đó thành phố mưa chiều vắng không. Còn đó mùa đông buông làn khói sương. Còn đó câu hát nghe lòng vẫn vương. Mà nào đâu thấy ra người mến thương. Nghe những nuối tiếc dâng đầy xót xa. Thương nhớ đâu có giây phút phai nhòa. Tôi đi tìm những